Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 87 hy vọng viện điều dưỡng 12. Tống Tống chân thương thực nghiêm trọng. Nếu người chơi có đặc thù kỹ năng chỉ rũ sư, còn có thể nếm thử trị liệu hắn thương. Nhưng trước mắt phó bản đều là chưa chuyển chức người chơi. Duy nhất một cái dị loại tô tịch. Giết người so trị người càng am hiểu, mặc dù là chỉ rũ sư. Cũng chia làm bất đồng phương hướng. Hệ thống sẽ nhằm vào người chơi ở phó bản biểu hiện giao cho người chơi bất đồng chữa khỏi kỹ. Năng, vật lý chữa khỏi phương hướng chỉ rũ sư nhiều nhất. Nhưng cũng là nhất không thiếu, có chút thương thế nếu chính mình có được băng vải hoặc là mặt khác. Thường thấy trị liệu đạo cụ, cũng có thể chính mình xử lý. Chỉ là tốc độ không có chỉ rũ sư mau, lại hoặc là so ra kém đẳng cấp cao chỉ rũ sư thôi, loại này chỉ rũ sư được xưng là huyết nãi. Am hiểu chữa khỏi ngoại thương cùng vật lý thương tổn, mộ nhu nhân vật ánh trăng chính là như vậy. Chỉ rũ sư cùng chi tướng đối chính là tương đối thưa thớt ma nãi, am hiểu chữa khỏi tinh thần loại, nguyền rủa loại, ma pháp loại công kích. Mang thêm khư độc kỹ năng, loại này công kích giống nhau đều yêu cầu riêng vật phẩm mới có thể chữa khỏi, mà ở trò chơi trong quá trình, muốn tìm được tiêu phí thời gian rất dài, hơn nữa sẽ ảnh hưởng người chơi tinh thần trạng huống cùng sức phán đoán. Xuất hiện ảo giác từ từ, mặc dù là kim tự tháp đỉnh những cái đó chỉ rũ sư. Bọn họ có thể đồng thời có được hai loại phương hướng chữa khỏi năng lực. Cũng phân chủ yếu và thứ yếu, nhưng nhân tài như vậy thường thường sẽ bị các đại câu lạc bộ đào đi. Lại hoặc là trên danh nghĩa ở các thế lực lớn phía dưới. Chỉ có đại hình phó bản thời điểm mới có thể tham dự hoạt động phó bản quản lý chỗ trừ bỏ một ít. Chuyển chức người bên ngoài. Còn có một loại người hội trưởng kỳ ngồi xổm phó bản xuất khẩu chỉ cần đi ra ngoài một cái thành. Công chuyển chức người chơi. Bọn họ liền sẽ không tiếc hết thảy đại giới mà hỏi thăm người chơi chuyển chức tình huống. Hơn nữa hướng này giới thiệu các đại câu lạc bộ, giống như nghe thịt sói đói giống nhau, chỉ cần có thể thành công mấy đơn. Là có thể từ giữa thu lợi không ít câu lạc bộ đối với cao cấp song kỹ năng chỉ rũ sư tiêu phí đại. Giới vượt quá người bình thường tưởng tượng, ở rất nhiều phó bản, có một cái cường đại chỉ rũ sư. Là rất cường đại ưu thế, thử nghĩ một chút, mệt chết mệt sống đem đối phương đánh đến hơi thở thoi thóp. Đối phương chỉ rũ sư một cái cao cấp chữa trị thuật, khiến cho chủ yếu chiến lực mãn huyết sống lại, còn có thể như thế nào đánh. Lời tuy như vậy, nhưng có được cường đại chữa khỏi năng lực chỉ rũ sư chỉ là số ít càng nhiều thời điểm. Chỉ rũ sư ở trị liệu đồng đội thương thế thời điểm. Tự thân tinh thần trạng thái cũng sẽ giảm xuống, Tống Tống trên đùi thương là bởi vì người bệnh trên. Người oán khí hắc khí tạo thành, thuộc về nguyên rủa loại công kích, nhưng trước mắt tới xem, đừng nói ma hệ chỉ rũ sư. Mọi người đều là một đám đang ở thực tập chuyển chính thức trên đường thái kê. Trừ phi có thể tìm được phó bản trị liệu đạo cụ. Nếu không cơ bản không cứu tô tịch không thể ra tay ẩu đả nhân viên y tế. Hiện tại lại là nửa đêm, nếu ai đi ra ngoài lắc lư vài vòng, khả năng đạo cụ không tìm được, cuối cùng chỉ là miễn phí cấp cái kia biến thái bác sĩ tặng người đầu Tống Tống nhẫn nhịn. Môi hơi hơi trắng bệch, ngẩng đầu vẫn là cười nói. Không quan hệ, ta lúc này mới lần đầu tiên tham gia chức nghiệp phó bản. Thật sự không được lần sau lại đến, tô tịch đứng lên. Thanh âm lạnh nhạt. Quả yếu Tống Tống trong mắt hiện lên một tia tiếc nuối. Hắn nghiêng đầu nhìn mắt Nguyễn Kiều, cười khổ một tiếng, thật là ta thực lực của chính mình quá kém mơ siêu trong lúc nhất thời. Trong phòng có chút trầm mặc làn đạn, ta Tống Tống sẽ không muốn offline đi QAQ làn đạn. Rào rạt muốn ăn đường, vạn người huyết thư cầu Tống Tống đừng đi. Làn đạn, thu một, không cần a nôi thật. Tống Tống nhân phẩm vẫn là rất không tồi, lớn lên cũng đẹp, mấy cái muội tử cùng hắn trò chơi quá trình phi thường vui sướng. Tiền đề là không có Kevin bác sĩ cùng khủng bố hộ sĩ tỉ muội đoàn, nhưng đây là sơ cấp người chơi. Hoàn cảnh xấu, Cấp bậc càng thấp, có thể lợi dụng đồ vật liền càng ít. Đối mặt phó bản khốn cảnh thời điểm liền càng khó, ở cách ly khu. Có thể có được chức nghiệp người đã là trải qua một tầng sàng chọn. Quá yếu người căn bản vô pháp thông qua chức nghiệp phó bản, Tô Tịch nhìn mắt Nguyễn Kiều. Thiếu nữ cúi đầu, không biết ở tự hỏi cái gì, hắn trong không gian chữa khỏi loại quý trọng đạo cụ rất nhiều. Nếu nàng mở miệng, Tô Tịch hơi hơi nghiêng người, lại nhìn mắt trong bóng đêm thiếu nữ. Tuy rằng trong phòng thực ám, nhưng hắn thị lực thực hảo. Có thể thấy rõ Nguyễn Kiều thân hình, tu thân hộ sĩ phục phác họa ra thiếu nữ giảo hảo dáng người. Là nhìn qua phi thường thuần khiết đáng yêu trang phẫn, mở ra theo dõi môn khi ở hắn trước người. Ngẩng đầu kinh ngạc lặp lại ở hắn trong đầu xuất hiện, dùng đôi mắt xem. So ở phòng phát sóng trực tiếp thị giác, càng đáng yêu, Tô Tịch cúi đầu. Hơi hơi che giấu trong mắt cảm xúc, còn có hơi hơi phiếm hồng vành tai, nếu nàng mở miệng. Hắn là cự tuyệt vẫn là giúp nàng. Hỗ trợ nói, tổng cảm thấy cái kia họ Tống không phải thực thuận mắt nhưng là. Nếu là nàng thỉnh cầu, Nguyễn Kiều cẩn thận tìm tòi một chút ký ức từ tiến vào trò chơi lúc sau. Có cái gì bị bọn họ xem nhẹ đồ vật nàng ai, một tiếng. Nhìn một vòng trong phòng những người khác. Các ngươi như vậy ủ rũ làm cái gì? Nguyễn Kiều đứng dậy, mở ra tủ quần áo. Từ trong ngăn kéo lấy ra ba cái chai. Thứ này không phải còn không có nghiên cứu. Thải hồng âm bạo mắt sáng rực lên một chút. Thấu tiến lên đây. Đúng vậy, trong phòng tuy rằng có chút hắc, nhưng thích ứng hắc ám đôi mắt vẫn cứ có thể mơ hồ thấy rõ những người khác cơ bản bộ dáng. Huống chi nơi này người chơi có thân thể số liệu là tăng mạnh quá cơ hồ mỗi người thị lực giá trị. Đều có điều đề cao trừ bỏ Nguyễn Kiều cái này thiên khoa đàng. Kiên định bất di mà đem sở hữu tiềm lực điểm hướng may mắn thượng đôi trước mắt mới thôi hiệu quả. Không tồi, chính mình thiếu cái gì là có thể ở phó bản gặp được cái gì. NPC thái độ cũng phi thường hảo. Bắt đầu đến bây giờ SP phó bản cùng S đạo cụ liền cùng không cần tiền giống nhau hướng chính mình. Trên người phác, bởi vậy mọi người đều có thể miễn cưỡng thấy rõ những người khác thân ảnh cùng. Trong phòng đồ vật, chỉ là không rõ là mơ siêu Tô Tịch thị lực là nơi này tốt nhất. Hắn vừa nhấc đầu, liền thấy Nguyễn Kiều cầm ba cái bình nhỏ đưa cho thải hồng âm bạo. Thiếu nữ giảo hảo khuôn mặt thượng mang theo rất nhỏ vui sướng. Không có người chơi khác mặt ủ mày ê, hắn như thế nào đã quên. Nàng cũng không phải là cái loại này dễ dàng là có thể chán ngán thất vọng người, thải hồng âm bạo. Đệ nhất dị năng là manh mối nàng chỉ cầm một cái bình nhỏ. Sử dụng qua đi trên thân bình xuất hiện một loạt tự ánh sáng quá mờ vô pháp thấy rõ. Mọi người đèn pin lượng điện cũng đều tiêu hao sạch sẽ, bỗng nhiên. Trong phòng nhấp nhoáng một trận mỏng manh quang, Nguyễn Kiều quay đầu nhìn về phía nguồn sáng. Chỉ thấy bí mật lòng bàn tay nổi lơ lửng một đạo màu trắng quang đoàn, có chút hư ảo. Rất nhỏ run rẩy, tựa hồ cũng không ổn định, cái trán của nàng mang theo mồ hôi mỏng. Hiển nhiên duy trì điểm này ánh sáng thực cố hết sức, Nguyễn Kiều không có hỏi nhiều. Đi đến bí mật trước người. Cẩn thận xem xét cái chai thượng thuyết minh, sinh mệnh nước suối thuyết minh. Đi ra vương cung, lật qua một ngọn núi, ở trong sơn cốc có chữa khỏi bách bệnh linh tuyền. Bổ sung thuyết minh, thần kỳ nước suối chỉ có hạng nhất bệnh vô pháp chữa khỏi. Bệnh lao phổi, khó được gặp được một lần giải thích phi thường đúng chỗ đạo cụ thuyết minh, thấy rõ cái chai mặt. Trên tự, bí mật nhẹ nhàng thở ra. Trong tay quang mới dần dần tắt nàng hiện tại năng lực hữu hạn. Vô pháp trường kỳ bảo trì ánh sáng, cũng là, nếu trong phòng liền có thể chữa khỏi bệnh lao phổi đồ vật. Kia hy vọng viện điều dưỡng liền thành thần tích viện điều dưỡng, vì phòng ngừa người chơi đã chịu. Hắc khí công kích vô pháp tự cứu. Hệ thống còn ở bọn họ cộng đồng phòng nghỉ đưa tặng tam bình chữa khỏi đạo cụ chẳng qua chữa khỏi. Đạo cụ tác dụng cùng phân phối muốn người chơi tự hành quyết định nếu gặp được bảo hiểm giang người. Như vậy, nói không chừng sẽ trực tiếp đem như vậy thứ tốt cướp đi, liên tính gọn gàng ngăn nắp như vậy lý trí. Một chút người, ở đối mặt có thể bảo đảm chính mình an toàn chữa khỏi đạo cụ thời điểm. Cũng sẽ không dậy nổi tâm tư khác, cũng may hiện tại có uy hiếp người chơi đều trước tiên lãnh. Tiện lợi, dư lại mấy người đối với nước suối phân phối cũng không có bao lớn tranh chấp. Tống bị thương. Dùng để cứu hắn mọi người đều không có dị nghị, Nguyễn Kiều nguyên bản không có nghĩ nhiều. Mở ra nước suối nhìn mát, liền chiều Tống đi đến, phía sau một bóng ma chụp xuống. Đã bị một đôi thon dài đẹp tay đoạt qua đi. Tô Tịch hắc một khuôn mặt hẹp dài, đôi mắt đằng đằng sát khí mà nhìn mắt ngồi ở trên giường Tống. Trầm thấp thanh âm không quá sung sướng. Ta tới, Nguyễn Kiều. Ngoặc kép, như vậy chiếu cố Tống sao? Làn đạn, a kéo, ha ha ha ha, siêu hung vì kiểu muội thật là cái gì đều nguyện ý làm a làn đạn. Vì tham, làn đạn đã xem thấu hết thảy làn đạn. PP, cầu xin các ngươi hai cái mau thổ lộ đi. Mấy nữ sinh đều ánh mắt cổ quái mà nhìn Tô Tịch cấp Tống thượng dược. Hắn động tác thực tùy ý, trực tiếp đem Tống một chân kiềm trụ. Tống khẽ nhíu mày. Kêu lên một tiếng, có thể hay không nhẹ điểm. Tô Tịch dương mắt, còn sợ đau, làn đạn, lười ơi, vẫn là ta quen thuộc phân thần ha ha ha làn đạn. Bạch nhợt nhạt, tới nha cho nhau thương tổn. Làn đạn, mỹ quá bao tự, Tống tiểu đáng thương. Nguyễn Kiều vội vàng gọi lại hắn. Từ từ, Tô Tịch quay đầu. Sắc mặt biến mất trong bóng đêm. Hẹp dài đôi mắt hơi hơi hiện lên màu đỏ sơ mơ siêu. Nguyễn Kiều ho khan một tiếng. Đồng thoại quyển sách thượng viết, tiểu công chúa mang theo thị vệ trèo đèo lội suối. Đi vào linh tuyển sơn cốc, một con chân trái bị bẫy dập kẹp thương nai con uống lên nước suối. Huyết nhục mơ hồ, miệng vết thương lập tức khỏi hẳn. Xem cái dạng này, linh tuyển thủy hẳn là khẩu phục. Tô Tịch, ngoặc kép, sớm nói, ngữ khí như cũ lạnh băng, lại hơi mang điểm nhẹ nhàng. Hắn duỗi tay đem cái chai ném cho Tống. Chính mình tới, Tống vội vàng tiếp được. Tiểu tâm mở ra nắp bình. Cái chai chất lỏng không nhiều lắm, nhìn cũng là thanh triệt trong suốt, mơ hồ phiếm bạch quang, không có mùi lạ. Hắn trực tiếp uống xong nước suối, làn đạn, thái phỉ quá âu, ta kiểu muội trí nhớ mắc làn đạn, hôm nay lại ở tìm đường chết bên cạnh lặp lại hoành nhảy. Ha ha ha ha, ngày thường trí nhớ siêu hảo, nhưng khi nào có thể hảo hảo nhớ lộ. Nước suối hiệu quả quả nhiên phi thường cường, Tống trên chân màu đen thực mau tiêu tán. Phía trước đau trước cảm hoàn toàn biến mất, ngay cả hắn trên người địa phương khác thương cũng toàn hảo, đừng nói thương thế. Ngay cả tinh thần đều hảo rất nhiều, tái nhợt sắc mặt cũng hồng nhuận lên, Elina có chút mệt nhọc. Kéo kéo Nguyễn Kiều quần áo, đại đại đôi mắt nhìn nàng, tỉ tỉ. Ta hôm nay có thể không trở về phòng bệnh sao? Nơi đó thật sự là quá khủng bố, ngươi cùng chúng ta cùng nhau ngủ đi. Nguyễn Kiều sờ sờ nàng đầu. Quay đầu đối những người khác nói. Hiện tại thời gian không nhiều lắm, muốn rời đi nơi này không dễ dàng. Chúng ta cần thiết liên hợp mọi người lực lượng, đây là chức nghiệp phó bản. Bản thân chính là nhằm vào chữa bệnh dốc lòng người chơi tiến hành khảo nghiệm mơ siêu người chơi nếu. Lưu tại hy vọng viện điều dưỡng nội, chỉ cần tìm ra hẳn phải chết một ít điều kiện, tận lực tránh cho là được. Ngay từ đầu phục vụ sổ tay cùng với y tang y tá trưởng nhắc nhở đều đã viết thực minh bạch nơi này. Nhân viên y tế là cái có thể đấu tranh lựa chọn. Một khi làm tức giận bọn họ, liền sẽ đã chịu hắc hóa sau nhân viên y tế đuổi giết. Có không tồn tại toàn xem người chơi thực lực, nhưng bọn hắn nếu lựa chọn bác sĩ chức nghiệp. Đại bộ phận người sức chiến đấu đều không quá hành, bởi vậy này hạng nhất là rất khó vượt qua nguy hiểm tình huống, đồng thời. Chiếu cố người bệnh cũng là người chơi tất làm lựa chọn, một khi ngoài ý. Liền sẽ dẫn phát người bệnh hắc hóa, do đó giết chết người chơi, thời gian đã không nhiều lắm. Đại gia suy xét thế nào? Nguyễn Kiều hỏi, là lựa chọn lưu lại, vẫn là chạy đi. Cái thứ nhất nói chuyện chính là Thải Hồng âm bảo, tuy rằng như vậy rất nguy hiểm. Nhưng là ta tin tưởng ngươi, Thải Hồng âm bảo nhìn Nguyễn Kiều. Ta cảm thấy cùng ngươi lại ngốc cùng nhau liền rất an toàn. Làn đạn, 10 dặm trường đình, loại này mê chi cảm giác an toàn cũng là không ai, lan đạn. Vô biên lạc mộc rền vang hạ, nhưng là cũng là lời nói thật a ha ha ha lan đạn. Quýt quất, nếu là ta có thể xứng đôi đến kéo dài, ta cũng ôm lấy đùi không buông tay. Bí mật cũng thực nhát gan, tuy rằng nàng nhiều lần bị quái vật bỏ qua, nhưng nếu chỉ còn lại có nàng một người ngốc tại cái này khủng bố địa phương, vẫn là lệnh người thập phần sợ hãi, ly trò chơi kết thúc còn có lâu như vậy thời gian. Nàng một khắc cũng không nghĩ ở chỗ này nhiều ngốc, Nguyễn Miên Miên nhìn là cái bề ngoài kiều mềm, manh muội, kỳ thật lá gan so với ai khác đều đại, sức quan sát cùng tư duy năng lực đều rất mạnh, nếu cùng nàng cùng nhau, nói không chừng có thể có một đường sinh cơ cho dù chết vong. Cùng lắm thì quá mấy ngày trọng đầu đã tới, nếu có thể khiêu chiến yêu cầu cao độ lựa chọn. Nói không chừng cuối cùng kết toán khen thưởng cũng sẽ rất cao, cho nên bí mật cũng cuối cùng lựa chọn cùng bọn họ cùng nhau chạy đi, Tống Tống hoàn toàn không có ý kiến. Nhìn Nguyễn Kiều trong ánh mắt cũng mang theo gần như mù quáng tín nhiệm, siêu hờ như vậy phong bế. Trong hoàn cảnh, một khi có người biểu hiện ra bình tĩnh tính chất đặc biệt, hơn nữa cấp dư lại người chỉ ra phương hướng, xa so với bọn hắn chính mình một người ở nơi đó nhắm mắt lại loạn chuyển muốn hảo đến nhiều. Cũng càng dễ dàng được đến người khác tín nhiệm, mơ siêu này cũng không phải nói mỗi người đều sẽ không tự giác mà tín nhiệm Nguyễn Kiều, nếu đổi làm gọn gàng ngăn nắp. Tuy rằng mặt ngoài sẽ phục tùng nàng hết thảy an bài, trên thực tế sẽ thu nhỏ chính mình, thế chính mình làm tốt đường lui cùng khác tính toán, mà bảo hiểm giang liền càng đừng nói nữa. Toàn bộ chính là một cái làm sự quái, mặc kệ đối phương đề nghị khi tốt khi xấu, trước răng vì kính, cũng may hiện tại trong phòng người chơi đều thực hảo ở chung. Lẫn nhau cũng cho nhau tín nhiệm, mơ siêu Tô Tịch đối bọn họ dư lại người chơi lựa chọn cùng sinh tử không có gì hứng thú. Ngay cả Nguyễn Kiều lựa chọn ở hắn xem ra cũng không cái gọi là lưu lại vẫn là chạy đi, hắn sẽ không can thiệp nàng làm quyết định, hắn điều chỉnh kế tiếp sách lược chính là như vậy. Nguyễn Kiều gật gật đầu, chạy đi là có nguy hiểm, đại gia nếu muốn rõ ràng, ta muốn hiểu biết một chút mỗi người dị năng, mới hảo chế định kế hoạch. Tống Tống ngồi ở trên giường, vừa mới khôi phục thể lực, hơi hơi đánh cuốn màu nâu tóc ngắn đầu hạ đẹp bóng ma. Ta dị năng đều cùng thanh âm có quan hệ, đệ nhất dị năng là nghĩ thanh, có thể bắt chước ta nghe qua thanh âm siêu nhân loại dễ dàng nhất. Nếu là mặt khác thanh âm, còn cần tiến thêm một bước tiến hóa, hắn chậm rãi giải thích. Đệ nhị dị năng là sóng âm, trước mắt còn thực nhược, chỉ có thể đánh bại gần chỗ tiểu đồ vật. Nguyễn Kiều nghĩ nghĩ. Cái thứ nhất là phụ trợ loại, đệ nhị là công kích loại A. Tống Tống, hảo hảo phát triển, tương lai công thủ gồm nhiều mặt. Không đợi Tống Tống trả lời, liền nghe thấy Tô Tịch lạnh lùng thanh âm, như là từ hầm băng mới ra tới giống nhau. Còn không phải thực nhược, Tống Tống đảo không chịu cái gì đả kích. Ngược lại cười đối Nguyễn Kiều nói, ta sẽ nỗ lực biến ưu tú. Vừa dứt lời, Tống Tống liền cảm nhận được trong bóng tối có một đạo tử vong uy hiếp ánh mắt, hắn khắp nơi nhìn nhìn, bởi vì quá mờ, vô pháp tìm được gây án giả, toại từ bỏ, làn đạn, quyến luyến không chung, đáng thương. Tống Tống đại khái còn không biết chính mình bị vân thần theo dõi làn đạn. Nhân nhượng, không được thức phụ khen người khác, làn đạn, kèo. Ha ha ha, Kiều muội nhìn xem ta siêu hung a. Nguyễn Kiều cũng không biết như thế nào, Tô Tịch tâm tình càng ngày càng kém. Nơi này tựa hồ cũng không có gì người đắc tội hắn. Chỉ có thể tính làm hắn tính cách như vậy. Hảo hảo hảo, nơi này ngươi mạnh nhất, Tô Tịch. Biết liền hảo, làn đạn. Tiểu kẻ điên, ngạo kiều bổn ngạo làn đạn. Nói cho chính mình nghe, rõ ràng là hai cường giả vì cái gì như vậy đáng yêu. Làn đạn, mè đen nhân tiểu hệ thống, đáng yêu không cần tiền sao? Làn đạn, đại bạch thỏ ma đường, vân thần, ta chính là kéo dài tiểu bá chủ. Nháo về nháo, kế tiếp người chơi cũng không có giữ lại mà giới thiệu chính mình dị năng, thải hồng âm bạo đệ nhất. Dị năng là manh mối, đệ nhị dị năng là ngọn lửa, nhưng chỉ có thể ở hoàn toàn tập trung lực chú ý dưới tình huống khả năng triệu hồi ra một chút. Tiểu ngọn lửa, bởi vì mới mở ra đệ nhị dị năng, cơ bản trừ bỏ đương bật lửa dùng để ngoại căn bản đối với chiến đấu không thể giúp khác gấp cái. Gì, bí mật đệ nhất dị năng là ẩn nấp, đệ nhị dị năng là quang thao túng, thả ẩn nấp cùng loại với bị động kỹ năng, thường xuyên ở nàng không có chủ động ý thức thời điểm phát động. Hơn nữa trường kỳ tác dụng Nguyễn Kiều cũng cảm thấy, nàng cái này thể chất thêm dị năng, không đi đường ám sát giả thật là đáng tiếc, nhưng bởi vì bí mật nhát gan cẩn thận tính cách, làm nàng cảm thấy tuyển cái trị liệu loại chức nghiệp sẽ càng thêm an toàn một chút, làm nàng chủ động đi ám sát người khác. Đừng hỏi, hỏi chính là không được, mỗi người dị năng tuy rằng phức tạp, nhưng đều là thiên hướng với phụ trợ loại. Đối với chiến đấu căn bản không có tác dụng gì, đặc biệt là Nguyễn Kiều hai hạng dị năng. Tất cả đều là phụ trợ dị năng, Nguyễn Kiều lại không uể oải. Trong giọng nói mang theo một tia kích động, tuy rằng đối với chiến đấu không có tác dụng gì, nhưng vừa lúc là dùng được với dị năng, quả nhiên cao may mắn giá trị chỗ tốt vĩnh viễn không phải ít, ở đối mặt nguy hiểm hoàn cảnh thời điểm. Ngay cả đồng đội phối trí đều có thể cho nàng đưa lên trợ công, một khi bọn họ sinh ra thoát đi dấu hiệu, đầu tiên mạnh nhất Kevin bác sĩ liền sẽ mở ra điên cuồng đuổi giết hình thức. Càng đừng nói còn có y tang y tá trưởng cùng với hơn 10 vị hộ sĩ cùng nhân viên y tế. Còn có một cái yêu cầu trọng điểm chú ý chính là Trác viện trưởng, tuy rằng không biết Trác viện trưởng uy hiếp là cái gì. Nhưng này đó là bọn họ yêu cầu suy xét tiến vào nhân tố, nếu nàng triệu hoán dị năng không có sử dụng quá, huyết quỷ vào giờ phút này tác dụng xa so chiến đấu hiếu thắng. Trải qua vừa rồi triệu hoán, nàng tuy rằng cảm nhận được tinh thần thượng có một chút mỏi mệt, nhưng xa không có lần đầu tiên triệu hoán như vậy cố hết sức, nếu nàng không có đoán sai. Triệu hoán năng lực cùng người chơi cấp bậc cùng với thuần thục độ có quan hệ, năng lực càng cường, triệu hoán số lượng liền càng nhiều, khoảng cách làm lạnh thời gian càng ngắn, nguyên bản Nguyễn Kiều thu hoạch phó bản khen thưởng kim cương số lượng đã xa xa vượt qua giống nhau người chơi. Nhưng nhiều quỷ ngục hoàn thổ lúc sau, gần là triệu hoán loại này thấp quả nhiên huyết quỷ, một cái liền yêu cầu tiêu hao 450 cái kim cương. Nàng phải nghĩ biện pháp nhiều lộng điểm mơ siêu mùa xuân lích khen thưởng chung sẽ bao hàm đại lượng kim cương, chờ B khu cửa hàng thăng cấp xong, lại đi phía trước chính mình cửa hàng lấy một chút, đến lúc đó liền không cần phát sầu kim cương tiêu hao, hiện tại vô pháp triệu hoán quỷ hồn. Cũng chỉ có thể dựa người chơi chính mình tới chấp hành toàn bộ kế hoạch, viện điều dưỡng có mấy chỗ theo dõi, tuy rằng vị trí thức ẩn nấp. Nhưng Nguyễn Kiều phía trước mang theo Tống Tống tản bộ thời điểm đã toàn bộ nhớ kỹ, nay đó theo dõi đều ở quan trọng địa phương, cùng với một ít hành động nhất định phải đi qua chi lộ. Một khi bọn họ xuất hiện ở nơi đó, liền sẽ khiến cho Kevin chú ý, đến lúc đó bọn họ còn không có chạy đi, liền sẽ bị bắt được phá hư theo dõi, kéo dài nhân viên y tế đuổi giết tốc độ. Đang tìm kiếm một cái có thể chạy trốn thông đạo, chính là toàn bộ kế hoạch trọng điểm mơ siêu Nguyễn Kiều đang định đem kế hoạch cùng đại gia nói một lần, lại bị thải hồng âm bạo ngăn cản, không phải ta đang nghi a kéo dài, ta chỉ là cảm thấy, bí mật quá khác thường, đại gia ánh mắt xưa nay chưa từng có mà tập trung dừng ở bí mật trên. Người, bí mật sửng sốt, ta thực khác thường sao? Thải hồng âm bạo do dự nói. Ta chỉ là suy đoán, nhưng là lúc này là chúng ta mấu chốt nhất thời điểm. Nếu ra bất luận cái gì sai lầm, lần này chức nghiệp liền không có biện pháp đạt được, bí mật ngay từ đầu đã bị chúng ta bỏ qua, còn có thể dùng không có tồn tại cảm tới giải thích. Nhưng là, ngay cả nơi này nhân viên y tế cùng quỷ quái đều thường xuyên rơi rớt nàng, các ngươi không cảm thấy khác thường sao, nàng dừng một chút. Tiếp tục nói, vừa rồi Kevin bác sĩ ở kênh cũng căn bản không đem bí mật tính làm là con mồi. Này chẳng lẽ không phải một cái nguy hiểm tín hiệu? Thải Hồng âm bạo nói thẳng ra chính mình suy đoán, nếu bí mật không phải người chơi, mà là NPC đâu? Nếu nàng thật là cái này bệnh viện hộ sĩ đâu? Bí mật không nghĩ tới chính mình cư nhiên còn có thể có bị tập trung thảo luận một ngày. Tuy rằng không phải cái gì tốt hoài nghi, nhưng nàng cũng nỗ lực giải thích một chút. Không phải, ta thật sự chính là tồn tại cảm quá yếu. Không ngừng là cái này phó bản. Phía trước rất nhiều chàng trò chơi. Ta cũng là lợi dụng cái này ưu thế mới tồn tại xuống dưới, nàng sợ người khác không cho chính mình. Giải thích cơ hội, một cổ não toàn nói. Ngay từ đầu ta là như thế này chính mình cầu. Nhưng là có mấy lần ta phát hiện, nếu toàn thể người chơi đều đã tử vong, chỉ còn lại có ta một người thời điểm, quái vật liền sẽ không tiếp tục xem nhẹ ta tồn tại. Cho nên sau lại ta đều thường xuyên tìm người chơi hợp tác cùng nhau tới thông qua phó bản, bí mật. Ủ rũ nói, chỉ là rất nhiều thời điểm, bọn họ đều chơi, liền đem ta quên hết, hơn nữa nơi này hộ sĩ các ngươi cũng thấy được. Đều cùng cái xác không hồn giống nhau, Thải Hồng âm bạo cũng không phải thực xác định. Nàng liếc mắt ngồi ở trên giường tiểu nữ hai, nhưng là Trác viện trưởng, nhìn cũng thực bình thường a. Elina cái này người bệnh còn sinh ra muốn chạy trốn cách nơi này tự chủ ý thức, Nguyễn Kiều tin. Tưởng chính mình trực giác, bí mật không hề tồn tại cảm tuy rằng thành nàng nhất có tồn tại cảm một cái đặc điểm. Nhưng vừa lúc là có thể lợi dụng tới tiến hành kế hoạch hạng nhất tính chất đặc biệt nàng đề cao. Một chút âm lượng, ngay từ đầu ta liền cùng nàng ở cùng cái trong phòng. Ta tin tưởng nàng là có thể tín nhiệm mơ siêu, bí mật cùng vân đoá không giống nhau. Khủng bố cô nhi viện cái kia phó bản ngay từ đầu. Nguyễn Kiều liền phát hiện người chơi bị nhốt khóa cửa không thích hợp. Mặt sau người chơi tử vong cũng chứng thực điểm này. Vân đoá ẩn núp ở người chơi giữa, chính là muốn lợi dụng quy tắc tới giết chết người chơi. Tất yếu thời điểm nàng còn sẽ chính mình động thủ, nhưng là bí mật cũng không có cái này tất yếu. Cái này phó bản đã có uy hiếp người chơi sinh mệnh cường đại tồn tại. Hơn nữa yêu cầu cẩn thận chiếu cố tùy thời khả năng hắc hóa người bệnh. Khó khăn đã rất cao, Nguyễn Kiều kế hoạch phi thường vụn vặt. Mỗi người đều có chính mình nhiệm vụ, có tương đối rõ ràng, biết chính mình nhiệm vụ cùng tác dụng là cái gì, có tác hoàn toàn không hiểu ra sao, bất quá nếu lựa chọn tin tưởng Nguyễn Kiều, đại gia cũng không có nhiều lời, chỉ là trong lòng nhiều ít có chút thấp thò mơ siêu đài hồng âm bạo nhìn mắt bên ngoài thâm trầm. Bóng đêm, chúng ta đây hiện tại nghỉ ngơi sao? Nguyễn Kiều lắc đầu. Hiện tại liền có thể bắt đầu hành động trước chuẩn bị hoạt động, bước đầu tiên. Chính là chuẩn bị tốt ngày mai phải dùng đến tất cả đồ vật bí mật vừa nghe đến muốn ra cửa. Vẫn là ở đêm khuya, nháy mắt luống cuống, ca cao là y tá trưởng còn ở bên ngoài. Cái kia đáng sợ Kevin bác sĩ cũng nói qua, một khi qua đêm khuya 12 giờ, chúng ta ở bên ngoài gặp phải hắn. Hắn là có thể trực tiếp giết chết chúng ta a, Thải Hồng âm bạo cũng tán đồng. Đúng vậy, hiện tại Hoành Thánh cũng không thể giúp chúng ta, nếu gặp được hai người giữa bất luận cái gì một cái. Chúng ta liền lạnh tống ngẩng đầu, nhẹ giọng nói, ta có thể bảo hộ đại gia Tô Tịch A một tiếng. Liền ngươi này thân thủ, bánh bao thịt đánh chó tống, ngoặc kép, ta không phải bánh bao Tô Tịch thanh âm lạnh nhạt. Cùng ta không quan hệ, làn đạn, tiểu băng ghế, ha, vẫn là thịt tươi nhân làn đạn, một con tu tiên miêu, tống ủy khuất biểu tình hảo đáng yêu. Nguyễn Kiều kéo về đề tài, Kevin bác sĩ bị thương, hiện tại khẳng định suy nghĩ biện pháp khôi phục, hơn nữa hắn cố ý kéo dài thời gian, đem cuối cùng thu hoạch đặt ở ngày mai, đã nói lên đêm nay tạm thời không có hắn uy hiếp. Đến nỗi y tang y tá trưởng, ta trình yêu cầu nàng trợ giúp, nếu các ngươi có thể gặp được nàng, liền tốt nhất. Thải Hồng âm bạo hồi tưởng một chút y tá trưởng người chết mặt cùng cứng đờ động tác. Tức khắc nổi lên một thân nổi da gà, nhưng xem Nguyễn Miên Miên. Không những không có sợ hãi biểu tình, thậm chí đối cùng y tang y tá trưởng tương ngộ tràn ngập chờ mong, kéo dài. Hảo cường a. Thải Hồng âm bạo bình phục tâm tình, hỏi, kia kế tiếp chúng ta muốn như thế nào làm? Nguyễn Kiều, rất đơn giản, đi nàng thất cổ địa phương, đem nàng đưa tới chúng ta bẫy dập. Thải Hồng âm bạo hoài nghi chính mình nghe lầm. Ai đi, Nguyễn Kiều, liền ngươi đi. Thải Hồng âm bạo, ngoặc kép chấm hỏi, cứu hai từ, tuy rằng nói là làm Thải Hồng âm bạo đi, nhưng hiển nhiên nàng một nữ hài tử tâm lý thừa nhận năng lực còn chờ đề cao. Cuối cùng Tống xung phong nhận việc, từ hắn đi 504 lấy y tang y tá trưởng thắt cổ dùng dây thừng, Nguyễn Kiều dặn dò mấy lần. Ngươi ngàn vạn đừng sợ, chấn định một chút, đem nàng dẫn tới chúng ta chuẩn bị tốt địa phương là được làn đạn. Bát rượu, ha ha ha, chúng ta là cảnh sát, chúng ta sẽ không sợ làn đạn. Nhân nhượng, chúng ta chỉ biết cười làn đạn. Hạt tía tô mộc, ha ha ha ha, chúng ta chịu quá chuyên nghiệp huấn luyện. Vô luận nhiều khủng bố, đều sẽ không sợ, ha ha ha ha. Tống gật gật đầu, khóe môi mang theo ôn nhu cười. Ta có thể, người yên tâm đi. Nguyễn Kiều còn muốn nói cái gì? Bị Tô Tịch một phen nhắc tới bên cạnh, hai người đều là hơi cao gầy cái tự, nhưng Tô Tịch khí thế càng cường. Đứng ở Tống trước người, ánh mắt lạnh nhạt, ít nói lời nói, nhiều làm việc. Tống khẽ nhíu mày. Hắn có thể cảm nhận được Tô Tịch đối chính mình địch ý. Lại không biết chính mình là nơi nào đắc tội hắn, đêm đã rất sâu. Nguyên bản liền u ám khủng bố bệnh viện hành lang giờ phút này có vẻ càng thêm làm cho người ta sợ. Hãy, màu đỏ gạch tường bên cạnh bóng ma không biết có thể hay không trốn tránh thứ gì, lạnh băng. Giường bệnh từng hàng đặt ở trên hành lang, u lạnh ánh trăng chiếu vào trên mặt đất, bốn phía một mảnh yên tĩnh, kẽo kẹt, tầng cao nhất đại môn bị đẩy ra, Tống nhô đầu ra, trên sân thượng có chút gió lạnh, phía trước 504 môn hờ khép, như có như không dây thường lay động thanh từ bên trong truyền đến, kẽo kẹt, trong gió hỗn loạn nữ nhân cười nhẹ thanh, khủng bố lại thấm người. Một chút thẩm thấu tiến vào người tới xương cốt, lạnh máu rét run, da đầu tê dại phanh. Tống bỗng nhiên quay đầu lại, âm lãnh trên sân thượng không có một bóng người. Phía sau một cái rách nát ghế dựa ngã trên mặt đất, hắn ngừng thở. Quay đầu nhìn 504 đại môn, nhẹ nhàng đẩy, tựa như có vô hình lực lượng lôi kéo này cũ nát môn giống nhau. Chậm rãi về phía sau mở ra. Như là ở hoan nghênh con mồi nhập lung, kẽo kẹt, dây thường đong đưa thanh âm càng thêm rõ ràng, Tống đi vào 504. Miễn cưỡng có thể thấy chỗ cao tới lui một cây thô lớn lên dây thường. Phía dưới làm thành một cái hình trứng vòng, như là chờ đợi người nào đưa lên chính mình cổ, kéo dài nói qua. Y tang y tá trưởng thực thông minh, một khi phát hiện chính mình không phải người chơi đối thủ. Chạy trốn tốc độ thực mau, bọn họ yêu cầu bắt được y tang, nhất định phải trước đưa cái mồi câu đi lên. Lệnh nàng thả lỏng đề phòng, tâm mơ si hoắn ngẩng đầu, ám màu lam trong mắt trong bóng đêm nhìn không ra nguyên bản nhan sắc, dây thường độ cao rất cao. Hắn tuần tra phòng, tìm được một cái tạp vật tích lũy lên lót chân, giẫm vài cái tương đối vững chắc, mới chạm đi lên duỗi tay đi bóc buộc ở mặt trên dây thừng kết thực rắn chắc. Tống sờ soạng nửa ngày, rốt cuộc liền mau giải khai, nhưng cùng lúc đó, hắn cảm giác được phía sau có một cổ thật lớn lực lượng. Đem hắn hung hăng đi phía trước đẩy, dưới chân mất đi dẫm đồ vật, theo thân thể trước khuynh, cổ thế nhưng không sai chút nào mà bộ vào thằng bộ. Trên cổ truyền đến thô giáp khuynh hướng cảm xúc cùng hít thở không thông thống khổ trong nháy mắt. Bao phủ hắn, Tống dùng sức giãy giụa lên, bị thống khổ bao phủ trong nháy mắt. Hắn phảng phất nghe thấy nữ nhân sán sán tiếng cười ở sau người vờn quanh, phanh. Còn hảo hắn vừa rồi đã giải không sai biệt lắm, dây thừng đầu trên đã buông lỏng. Ở Tống giãy giụa thời điểm hoàn toàn buông ra, rơi trên mặt đất. Bất chấp trên người thống khổ, Tống lập tức đem dây thừng từ trên cổ gỡ xuống tới. Lúc này mới dồn dập mà hô hấp vài lần, bên tai nữ nhân thanh âm cùng dây thừng đong đưa thanh đã biến mất không thấy. hắn một tay chống mà, cố sức đứng lên, cầm trong tay dây thừng. Bốn phía lại một mảnh an tĩnh, Tống Tống rũ xuống đôi mắt. Đẩy ra 504 môn, hướng dưới lầu đi đến, bốn phía như cũ thực bình tĩnh. Ngay cả ngày thường ầm ĩ người bệnh cũng không có một chút tiếng vang. Toàn bộ viện điều dưỡng một mảnh tĩnh mịch, hắn có thể nghe thấy. Chỉ có chính mình tiếng bước chân cùng tiếng hít thở, dần dần mà. Tống Tống cảm giác được sau lưng một đạo âm lạnh ánh mắt, phía sau lưng thỉnh thoảng còn có thể cảm. Nhận được như có như không lạnh băng xúc cả mơ siêu hắn không có quay đầu. Không ngừng hít sâu, bình phục tâm tình của mình. Đi qua phòng bệnh lâu, tiến vào đen nhánh hàng hiên, phía sau xúc cảm càng ngày càng cường liệt. Như là có người dùng lạnh băng tay không ngừng đụng vào hắn phía sau lưng. Cổ, Tống Tống bỗng nhiên dừng bước chân, đây là một cái tương đối rộng lớn hàng hiên chỗ rẽ. Ở vào phòng bệnh lâu cùng giải phẫu lâu chỗ giao giới, ánh sáng rất kém cỏi. Cơ hồ chỉ có thể thấy đồ vật mơ hồ bóng dáng, hắn phía sau, đồ vật tựa hồ cũng càng ngày càng không. Kiên nhẫn, một đôi lạnh băng tay dần dần véo thượng Tống Tống cổ. Bao trùm trụ nguyên bản có chút phát thanh lạc ngân, có thanh âm từ hắn bên trái nhĩ sườn truyền đến. Khàn khàn chung mang theo điên cuồng sát ý. Ha ha ha, cùng ta cùng nhau, cùng chết đi, phanh. Trong nháy mắt, trên mặt đất quay chung quanh Tống Tống một vòng rượu bị thải hồng âm bạo ngọn lửa dị năng đồng. Thời thắp sáng, một con mềm mại tay kéo Tống Tống hướng ngoài vòng một kéo. Hắn còn không có thấy rõ Nguyễn Kiều thân ảnh. Trước mắt chỉ thoảng qua một mảnh màu trắng, Nguyễn Kiều một cái tay khác đè lại Tống Tống trên vai. Nữ nhân, đem nàng hung hăng ấn ở quyển lửa giữa, nàng chữ vật trong không gian có đại lượng thức ăn nước uống. Đủ loại rượu chỉ là trong đó một bộ phận nhỏ, muốn tìm ra một loại dễ châm thực dễ dàng, quỷ thắt cổ sợ hòa. Sợ mãnh liệt ánh sáng, kia căn thắt cổ dây thường chính là bọn họ mệnh môn, Tống Tống một chân bước ra ngoài vòng. Xoay người liền đem dây thường ném cho bên trong Nguyễn Kiều, Tô Tịch đứng ở ngọn lửa ngoại. Nóng cháy lửa khói chiếu sáng lên hắn hình dáng rõ ràng sườn mặt. Đẹp lông mày hơi hơi nhăn. Thẳng mũi hạ môi mỏng hơi nhấp, nhìn qua biểu tình đạm mạc, nhưng tái nhợt đầu ngón tay lại hơi hơi nhéo lên, hắn không thể ra tay. Mà bắt lấy y tang y tá trưởng sự tình không thể thất bại. Nguyễn Kiều mới quyết định chính mình tới hoàn thành, y tang y tá trưởng làn da cứng đờ phát thanh. Biết chính mình chúng bẫy dập, ngay từ đầu muốn tăng mạnh người chơi sợ hãi cảm, cuối cùng ở giết chết đối phương tâm tình biến thành phẫn nộ. Nàng đỏ như máu miệng trương đại, thật dài đầu lưỡi bỗng nhiên rũ xuống, đang định đem trước mắt cái này tiểu hộ sĩ lạc chết. Lại phát hiện đối phương thân thủ phi thường linh hoạt, cơ hồ chính là trong chớp mắt sự tình. Y tang đầu lưỡi đã bị Nguyễn Kiều bắt được, động tác mau lẹ mà vòng ở y tang chính mình trên cổ. Ngay sau đó, kia căn muốn nàng mệnh dây thường một lần nữa về tới y tang trên cổ, ngọn lửa cùng cường quang mang. Đến quấy nhiễu lệnh nàng vô pháp nhanh chóng phản ứng, rất nhiều lần thối lui đến vòng biên, lại bị hung hăng bỏng rát chờ đến ánh lửa nhược xuống dưới. Nguyễn Kiều một tay lôi kéo dây thường một khác đầu chặt chẽ buộc ở y tang trên cổ. Y tang quỳ rạp trên mặt đất. Ngẩng đầu oán hận mà nhìn Nguyễn Kiều toàn bộ hình ảnh. Tựa như kiểu muội dắt một con sủng vật giống nhau, y tang đầu lưỡi còn treo ở trên người mình. Sắc mặt khí phát thanh, nhưng vừa động, đã bị dây thừng một khắc đầu thiếu nữ hung hăng buộc chặt trong tay dây thừng, rõ ràng chỉ có trong. Nháy mắt thời gian, cái này tiểu hộ sĩ thế nhưng có thể tiếp nhận dây thừng. Một lần nữa thay đổi một cái kỳ quái thắt phương thức. Đem nàng xuyên đến gắt gao. Hơn nữa cái này kết còn càng dẫy dụa co rút lại đến càng chặt. Nếu là bình thường dây thường nàng còn có biện pháp tránh thoát. Nhưng đây là nàng tử vong căn nguyên. Y tang căn bản vô pháp phản kháng, làn đạn. Một xuyên thủy thảo, vừa mới thắt đó là cái gì tốc độ tay. Làn đạn, nỗ lực thành tinh hồ ly. Chỉ cần ta động tác rất nhanh. Các ngươi này đàn cá mặn liền theo không kịp ta thất tốc độ làn đạn. Châu Ngọc đến nghèo Diêm, lần đầu tiên phát hiện ta cùng kéo dài chi gian chênh lệch. Hảo, Nguyễn Kiều cúi đầu nhìn Y Tang y tá trưởng. Chút nào không đã chịu nàng giữ tợn bộ mặt đả kích. Hiện tại chúng ta tới nói chuyện đi, chỉ cần ngươi hảo hảo phối hợp, chúng ta sẽ thả ngươi một con đường sống, nàng mang theo uy hiếp ý vị cười một tiếng. Đương nhiên, nếu ngươi tưởng chơi cái gì tiểu thông minh, ta sẽ làm ngươi nếm thử hỏa nướng lão thịt khô tư vị, mắng mắng. Y Tang y tá trưởng hé miệng phát ra khủng bố tiếng kêu, Nguyễn Kiều nắm tay dây thừng vừa nhấc. Y Tang tiếng thét chói tai đột nhiên im bặt, làn đạn. Đừng cắn ta, ha ha ha ha, kéo dài đây là vài ác lời kịch à. Làn đạn, người môi là thạch trái cây. Lấy sai kịch bản hệ liệt làn đạn, đường phèn liền tương, SSSS Y Tang hảo thảm một nữ quỷ ốt cuộc minh bạch chính mình tình cảnh lúc sau. Y Tang rốt cuộc không hề dãy dụa, ngữ khí âm trầm, người rốt cuộc nghĩ muốn cái gì? Nguyễn Kiều cười cười, đừng có áp lực, ta chỉ nghĩ phải biết rằng một ít đồ vật rơi xuống, nàng vươn ra ngón tay. Nhất nhất đếm, băng vải, cái chai, gương, ngọn nến, mấy thứ này đều không khó bắt được. Y Tang công đạo lúc sau, thực mau người chơi khác liền ở phẫu thuật lâu một ít phòng tìm được rồi, Nguyễn Kiều đem người đưa. Tới người chơi phòng nghỉ, Y Tang mới âm mặt hỏi. Đồ vật ngươi đều tìm được rồi, có thể buông ta ra đi cân nhắc một chút, nàng lại bổ sung nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không lại đến can thiệp các ngươi, cái này tiểu hộ sĩ cùng cái kia bác sĩ. Tất cả đều là biến thái, nàng tình nguyện làm Kevin tới đối phó bọn họ, cái kia đáng chết nam nhân, lúc này không phải hẳn là ở hành lang thủ, chờ trừng phạt này đàn vi phạm quy định người sao. Như thế nào một cái bóng dáng đều nhìn không thấy. Vô dụng Kevin, làn đạn, chất hữu cơ cùng cá. Ha ha ha, cầu sinh dục rất mạnh làn đạn. Nam hoài, hoài nghi quỷ sinh, cười khóc Nguyễn Kiều cười cười. Y Tang lần đầu tiên cảm thấy, người sống tươi cười cũng thực thấm người, nhưng nàng như cũ mở to một đôi mắt. Chặt chẽ nhìn chằm chằm Nguyễn Kiều, chỉ cần tiểu hộ sĩ trong tay dây thừng vừa buông ra. Nàng lập tức liền có thể phản công qua đi, liền tính là đào tẩu, cũng sẽ không làm cái này tiểu hộ sĩ hảo quá, Nguyễn Kiều. Người yên tâm, ta còn có cuối cùng một vấn đề, viện điều dưỡng có hay không xe, quả nhiên là muốn chạy trốn, Y Tang trong lòng cười lạnh. Mặt ngoài như cũ rất phối hợp, ở sinh hoạt lâu bên trái lầu một, có gara, bên trong có tam chiếc xe, hảo. Ngươi phải biết rằng ta tất cả đều nói cho ngươi. Ngươi hẳn là thực hiện chính mình hứa hẹn. Nguyễn Kiều đánh gãy nàng. Ngươi yên tâm, nàng từ trong túi lấy ra một trương màu đen tấm cát. Cúi đầu nhìn Y Tang, đôi mắt hơi cong, hiện ra sung sướng độ cung. Y Tang trong lòng bỗng nhiên dâng lên một trận mãnh liệt bất an cảm. Giác nàng như thế nào cảm thấy? Đối phương xem chính mình bộ dáng. Càng như là xem không chạy thoát được đâu con mồi, theo sát. Y Tang liền nghe thấy thiếu nữ âm thanh trong trẻo. Kế tiếp, ta chỉ nghĩ cùng ngươi chơi một cái trò chơi, kỹ năng tạp chơi trốn tìm. Chơi trốn tìm này chương S cấp kỹ năng tạp ở bị lạc thôn chuyện cũ thời điểm cũng đã bị. May mắn chi thần chiếu cố, thăng cấp quá, công năng rất cường đại. Mở ra điều kiện thực lưu manh, dùng ở Y Tang y tá trưởng như vậy cấp bậc quỷ quái thượng. Có điểm lãng phí, nhưng Nguyễn Kiều vẫn là sử dụng kỹ năng, nàng chỉ cần ở kỹ năng mở ra lúc sau làm. Người chơi khác tạm thời kiềm chế trụ Y Tang một đoạn thời gian. Đến lúc đó đã đến giờ, kỹ năng tạp tử vong trừng phạt liền sẽ chủ động buông xuống, bọn họ hiện tại sức chiến đấu quá yếu. Nếu không phải Nguyễn Kiều có này chương S cấp kỹ năng tạp, rất khó giết chết Y Tang như vậy tồn tại. Y Tang y tá trưởng bị kỹ năng giết chết lúc sau, chỉ để lại một chương quỷ thắt cổ tấm cắc, phóng nàng đi. Vui đùa cái gì vậy, trước không nói này thắt cổ quỷ trong mắt tràn đầy đối nàng oán hận. Đem nàng thả ra đi, ngày mai đào vong kế hoạch liền sẽ nhiều một tia biến số cùng lực cản. Nguyễn Kiều ở đối phó địch nhân phương diện, liền chưa từng có mềm lòng quá, quỷ thắt cổ thuyết minh. một cây dây thường kết thúc nó sinh mệnh. Sau khi chết hóa thành oán thể, quỷ thắt cổ sắc mặt xanh tím phát chướng, thân thể các nơi thi đốm rõ ràng, đường nó quấn lên ngươi khi, trừ bỏ kỳ quái xú vị cùng sau lưng vô pháp dọ thám biết đồ vật. Ngươi sẽ không có bất luận cái gì phát hiện, đồ án. Một bàn tay cầm dây thường bài thi hộ sĩ, y tang y tá trưởng là Nguyễn Kiều giải quyết. Loại này tấm các đối những người khác cũng không có tác dụng, tự nhiên không ai cùng nàng đoạt nói. Vài ác lời kịch, làm xong rồi lật lọng vài ác thao tác lúc sau. Nguyễn Kiều không hề gánh nặng mà làm người chơi khác trở về nghỉ ngơi, ngay từ đầu 5 người chơi. Hiện giờ chỉ còn lại có Tống Tống một người, vừa lúc khiến cho hắn cùng Tô Tịch ở cùng một chỗ. Elina ngủ nhát gan nấm giường ngủ, bận việc hơn phân nửa đêm. Người chơi tinh thần trạng thái đều có chút đê mê, tuy rằng chỉ có thể ngủ mấy cái giờ, nhưng cũng đều ở nắm chặt thời gian nghỉ ngơi. Nguyễn Kiều đang chuẩn bị nghỉ ngơi, liền nghe thấy cửa vang lên vài tiếng, Tô Tịch dựa vào cạnh cửa. Sườn quay đầu lại xem nàng, đẹp ngón tay hơi hơi uốn lượn, cao cao nâng lên đặt ở bên cạnh người. Khớp xương đập vào ván cửa thượng, thịch thịch thịch, Nguyễn Kiều hơi hơi nghiêng đầu. Lộ ra nghi hoặc biểu tình, thiếu niên thân hình thon gầy, thật dài lông mi rũ xuống, sườn dựa vào cạnh cửa, động tác tùy ý lười nhác, dư quang ngẫu nhiên liếc lại đây. Lại không nói lời nào, Nguyễn Kiều đi theo hắn đi ra môn. Đi phía trước đi rồi vài bước, an tĩnh trên hành lang chỉ còn lại có hai người, hắn duỗi tay lấy ra tản ra thiển sắc ánh sáng tiểu. Viên châu đặt ở lòng bàn tay thưởng thức, dựa lưng vào vách tường, không nói chuyện, quang mang nhàn nhạt chiếu rọi ra đẹp hình dáng. Không có to rộng áo blau trắng, tu thân áo sơ mi phác họa ra hắn thon chắc vòng eo, hắn thấp giọng. Người ngày mai, chuyện gì? Hai người nói đánh vào cùng nhau, Nguyễn Kiều ngẩng đầu xem hắn. Nghĩ nghĩ, duỗi tay nhéo mặc ở chính mình trên người áo khoác góc áo. Là muốn ta còn quần áo sao? Tô Tịch, ngoặc kép, ngày mai nếu là không được, cũng đừng cậy mạnh, ở chỗ này tử vong. Chỉ là một chút trừng phạt mà thôi, nhưng ở phó bản bị thương. Ở lúc ấy là thật sự sẽ thể nghiệm đến thống khổ, tuy rằng là suy yếu sau, nhưng nữ hài tử đều là sợ đau đi. Trừ bỏ người kia bên ngoài, không đúng, người kia cũng sẽ sợ đau. Thậm chí so với ai khác đều sợ, chỉ là nàng chưa bao giờ sẽ biểu hiện ra ngoài mà thôi, hoảng hốt gian. Trước mắt người cùng nơi sâu thẳm trong ký ức một cái đen nhánh bóng dáng có nháy mắt không thể. Tưởng tượng trùng hợp kia chỉ là một cái bóng đen. Ở một người khác cách trong đầu, có lẽ so ở trong lòng hắn càng rõ ràng, nhưng hắn chính là có như vậy một loại mãnh liệt cảm. Giác hai người bóng dáng chợt trọng điệp, ngay sau đó lại bỗng nhiên chia lìa, cách ly khu một người chỉ có thể có được một cái tài khoản. Tuyệt không ngoại lệ, nếu thật sự cùng Hoành Thánh nói giống nhau, người kia là hình cung nói, liền không khả năng là Nguyễn Miên Miên, chính là nàng rất ít chủ động yêu cầu hắn trợ giúp, là không muốn, vẫn là không thích. Tô Tịch trong mắt mạc danh mang lên một ít bực bội, Nguyễn Kiều không nghe được trả lời. Duỗi tay liền tưởng cởi áo khoác, nhưng vươn đi tay lại bị ngón tay thon dài chặt chẽ ấn ở trên đầu vai, nàng nghi hoặc ngẩng đầu. Thấy gần trong gang tấc một khuôn mặt, đẹp quá phận, thon dài lông mi hạ, một đôi mắt giống như hồ sâu, nguyên bản dựa vào tường thiếu niên đứng ở nàng trước người. Cúi người rũ mắt, hắn khung xương đại, chỉ cần hơi hơi cúi người là có thể đem nàng cả người gắn vào dưới thân. Nguyễn Kiều đôi mắt hơi hơi trợn to, đen nhánh trong mắt chiếu rọi ra hắn bộ dáng, tiểu xảo môi anh đào hơi hơi mở ra, tựa hồ đối hắn đột nhiên tới gần động tác có chút ngoài ý muốn. Hắn một tay ấn ở nàng đầu vai, một tay rũ tại bên người, quang mang nhàn nhạt từ hắn đầu ngón tay lộ ra. Tô Tịch sườn mặt rõ ràng một mặt quang minh, một mặt lại biến mất trong bóng đêm mơ siêu, hai người khoảng cách nháy mắt bị kéo gần. Nàng bên người tất cả đều là hắn xâm lược tính hơi thở, hắn nói. Đừng nhúc nhích, thanh âm khàn khàn, ánh mắt sâu thẳm mơ siêu, hết chương.